Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, dị vực sinh linh giáng lâm. Trẻ tuổi một đời quyết đấu. Cảm tạ tùy duyên là tốt rồi minh chủ. Vo ve, vòm trời rung động, tia chớp màu đỏ ngòm sáng tối chập chờn đan xen, giống như là muốn đem hết thảy đều đánh nát làm lại bình thường. Thiên thần thư viện các đệ tử đều là thần sắc nghiêm túc, trong lòng không tên trầm trọng. Thất lạc ở biên hoang phía bên kia túi càn khôn tái hiện. Này làm sao có thể bình tĩnh? Báo trước phía bên kia người muốn đi qua. Có lẽ, năm đó chiến đấu cũng đem lần thứ hai bạo phát. Nhanh đi bẩm báo thư viện trưởng lão. Túi càn khôn tái hiện. Đại chiến muốn tới rồi. Một vài người mệnh chính mình người theo đuổi lên đường. Đem nơi này phát sinh tất cả báo cho chiến thuyền Hoàng Kim nơi đó trưởng lão. Bọn họ rất cẩn thận, tuy có chốc lát thất thần, nhưng cũng chưa lại hoảng loạn phần phật. Cuồng phong gào thét, tàn phá thập phương vương đằng lập thân cao thiên. Hắc kim trường bào phiêu dung, long văn trông rất sống động, như là chi chít mà lên. Từ bả vai của hắn dò đầu, bình thường hắn ánh mắt đặc biệt thâm thúy. Lại có một gốc cổ xưa thần thụ chống trời chống đỡ. Không dừng tận trưởng thành, như là thâu tóm vạn giới. Không chỗ nào mà không bao lấy cỗ này khí độ. Không thẹn là thập thế xưng vương chí tôn trẻ tuổi. Chân long, nhất định bay lượn trên 9 tầng trời. Cho dù chiến lâm thì lại làm sao? Chúng ta cũng không phải là không có một kích lực lượng. Không ít đệ tử đều đang tự nói. Khí thế dâng trào tỏa ra. Không có một chút nào yếu thế, ngược lại ác liệt vô cùng. Đối kháng kia ép xuống sức mạnh túi càn khôn rất mộc mạc. Mang theo một loại man khí tức của hoang. Hơn vạn khối gia thú luyện cùng nhau. Tỏa ra hỗn độn khí. Ép sụp thiên địa. Đây là chí bảo. Không nói xưa nay thứ nhất. Nhưng cũng gần như đủ để đứng hàng 10 vị trí đầu bên trong. Là trường sinh giả luyện chế ra đến nổi danh nhất binh khí một trong. Nó chống ra một vùng không gian. Hình thành màn ánh sáng. Như cùng ở tại nơi này mở ra một phương tiểu thiên thế giới. Vù vù, vù vù, nó đang không ngừng gồ lên, để vùng trời nhỏ này ở mở rộng, từ từ từ bao phủ đỉnh núi đến cuối cùng bao trùm cả tòa núi cao màu đen. Đến đây, nó mới hơi hơi ổn định một ít, tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, nó đang đối kháng với mảnh này đại thiên địa quy tắc, cùng toàn bộ thế giới chống lại, hào không thất sắc, nó bây giờ gánh chịu một thế giới khác sinh linh ý chí. Đang đối kháng với một giới này, muốn mở ra một cái đường đi lại đây. Yêu Nguyệt công chúa than nhẹ một tiếng, mở miệng nói trường sinh thế gia con cháu nắm giữ bí ẩn chờ hơn xa những người khác. Một mắt nhìn ra bản chất, mọi người nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Ngày xưa, đây là cửu thiên thập địa trọng bảo, là bảo vệ quê hương vô thượng bảo cụ. Hiện nay nhưng phải giúp đỡ một thế giới khác sinh linh sao? Không phải túi càn khôn nguyên nhân. Nương theo chiến bại, nó dĩ nhiên bị một thế giới khác sinh linh chỗ luyện hóa. Chỗ làm tất cả cũng chỉ là bắt nguồn từ người sử dụng ý chí. Thần Hoàng mở miệng, mang theo một tia thê lương cùng bất đắc dĩ, người thắng nắm giữ tất cả. Chiến bại giả bị đạp ở dưới chân. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc máu tanh, đường nối còn đang thành hình. Chỉ có thể hạn chế với một góc này chi địa. Nên là pháp tắc của cửu thiên thập địa ở trở ngại. Làm bọn họ vô pháp giáng lâm. Bọn họ tạm thời còn không qua được. Thiên thần thư viện các đệ tử lần lượt ngẩng đầu. Nhìn túi càn khôn. Nhìn trên núi lớn màu đen cái kia mơ hồ đường nối. Xác thực thành hình rất chậm. Rõ ràng bị ngăn cản ngại nhưng nó thế. Không thể tránh khỏi. Tất nhiên sẽ giáng lâm. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Năm đó liền tiên vương đều chiến bại. Bọn họ tắm máu cửu thiên thập địa. Nhưng vì sao lại rút đi cơ chứ? Không ít người đều nghĩ tới một vấn đề. Năm đó thế giới kia một bờ người đã từng đánh hạ cửu thiên thập địa. Đem mảnh này cổ giới đánh cho tàn phế. Vì sao lại rút đi rồi? Hơn nữa, bây giờ lại muốn tới đây. Rồi lại như vậy gian nan. Ầm ầm, ở nơi đó. Đồng thời, cuối chân trời. mấy tên trưởng lão xuất hiện, tay áo lớn phiêu phiêu, vũ động cương phong, cực tốc mà tới, một bước bước ra, từ nơi rất xa đi đến hiện trường. Mấy người này sắc mặt đều khó nhìn không gì sánh được. Nhìn chằm chằm túi càn khôn, nhìn tế đàn kia, từng cái ánh mắt thăm thẳm. Rốt cục muốn đến một ngày này, từ vị nhà vô địch kia chinh chiến rời đi, chúng ta cũng phải bước lên con đường này sao? Có người than thở, có phiền muộn, có lo lắng, càng có một luồng chiến ý bốc lên, nương theo đến của bọn họ, núi cao màu đen trên hết thảy đều bị ổn định, không còn gồ lên thiên phượng, có ánh sáng dịu dịu triển lộ, để cả ngọn núi đều óng ánh sán lạn, một mảnh thánh khiết, xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng trận tiếng vang truyền đến, dường như mảnh xương ở va chạm, từ kia mơ hồ trong đường nối xuất hiện, bóng người lay động, có sinh linh đi ra, xảy ra chuyện gì? Bờ bên kia sinh linh hiện tại liền có thể vượt giới rồi. Thiên thần thư viện các đệ tử khiếp sợ, nguyên tưởng rằng, thế giới kia một bờ sinh linh ở đục xuyên thế giới đường nối. Cần phải hao phí tương đối dài thời gian, rốt cuộc còn muốn đối kháng mảnh này cổ giới ý chí đất trời. Không hề nghĩ tới, hiện tại liền có người có thể lại đây rồi. Có chút không giống, cũng không phải là hoàn toàn giáng lâm, cũng không phải lén qua, nhưng cũng là chân thực khí thế. Ăn mòn phụ thể nhất lưu sao? Vương Đằng ngưng thần nhìn tới, có đạo liên phù hiệu ở trong con ngươi tỏa ra sinh diệt. Hóa đi kia không tên cảm giác ngột ngạt nhìn thẳng nội bộ đó là một cái đung đưa bóng dáng. Đi lên đường đến rất bất ổn, nhưng cũng có hình người đường viền tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Ngừng thở, nhìn chằm chằm kia mơ hồ đường nối, muốn xem thử xem nó là thế nào một tôn sinh linh mạnh mẽ. Thánh quang nhảy lên, bảy màu quang xương tràn ngập, bao phủ nó, xem ra thần thánh mà an lành, có một loại nói không nên lời ý nhị, một cái khô lâu, quả nhiên là phụ thể giáng lâm thủ đoạn sao? Khung xương trên còn lưu lại khí tức của cửu thiên thập địa. Tịch này mới không bị bài xích như vậy mãnh liệt. Vương Đằng hiểu rõ, cửu thiên thập địa áp chế vẫn như cũ tồn tại, mà vẫn chưa yếu bớt đối phương nhưng vẫn là thông qua khác loại phương thức đến lẩn tránh. Mới đánh bại Lâm Đát, Đát, Đát dần dần, nó bước ra đường nối, xuất hiện tại màu đen núi lớn đỉnh núi. Bễ nghễ quần hùng, có một luồng khó nói ý vị. Ha ha, cửu thiên thập địa, vẫn là yếu đuối như vậy. Sinh linh kia lại đây câu nói đầu tiên liền là như vậy lãnh đạm. Có loại kiêu ngạo, xem thường phía thế giới này sinh linh. Trong hốc mắt có thần quang lưu truyền. Nó khung xương là hình người. Trắng nõn như ngọc, không cao to lắm. So với người thường tựa hồ còn muốn thanh tú một ít. Không phải bản thể, chỉ là mượn một bộ khung xương lại đây mà thôi. Bất quá này bạch cốt lai lịch bất phàm. Rất đặc biệt. Thiên thần thư viện một vị trưởng lão cũng là nhìn ra huyền diệu. Nói như vậy, ha ha, không sai, này từng là các ngươi cửu thiên thập địa một vị cường giả. Đáng tiếc ở trong đại chiến bị đánh giết, thi thể coi như chiến lợi phẩm thu gom xuống. Thực lực, miễn cưỡng được cho là không sai. Khô lâu này mở miệng, đối với mình khung xương lời bình, có vẻ rất nhẹ như mây gió. Có một luồng cao cao tại thượng bễ nghễ tâm ý đương nhiên. Nó cái gọi là nói. Chỉ là thần niệm truyền âm. Rốt cuộc hai giới ngôn ngữ không giống nhau. Mà nó không có huyết nhục. Không có thể chân chính mở miệng. Ngay cả mình chân thân đều không dám xuất hiện. Uổng ngươi tự phụ xem thường cửu thiên thập địa. Hiện nay không cũng cần đến mượn giới này cường giả cốt hài mới có thể giáng lâm à. Có thư viện. Trưởng lão nén giận mở miệng, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng là mang theo thăm dò muốn chân chính biết được sinh linh kia giáng lâm trạng thái. Này liên quan đến kế tiếp hành động này tính là gì? So với này càng lợi hại, càng thiên tài hài cốt còn có chính là, bây giờ ta bất quá là mượn dùng một chút mà thôi. Còn nữa nói, cửu thiên thập địa đã sớm bị chúng ta phá diệt hiện nay đến. Cũng là mang theo xem kỹ cùng nhìn xuống. Một đám chiến bại giả. Còn tưởng rằng có thể ở trước mặt chúng ta ngẩng đầu lên sao? Phải biết, có thể không phải người nào đều là kia bình loạn giả. Bộ khô lâu kia mở miệng, rất tùy ý, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thần niệm bên trong không hề để ý. Cùng với cỗ kia đối cửu thiên thập địa sinh linh trêu tức mọi người đánh giá. Bộ này khung xương khi còn sống tối thiểu là siêu việt giáo chủ cấp cao tuyệt nhân vật. Mạnh mẽ vô cùng, có hy vọng tiên đạo. Vương Đằng không nói, dựa vào khí thế đến nhìn. Bây giờ bám thân khô lâu dị vực sinh linh. Thực lực tựa hồ không sánh được lúc trước nhìn thấy cái kia nhãn cầu bản thể đối phương chỉ là một. Con mắt lén qua lại đây. Tuy bị tiên khí gây thương tích, nhưng chân thân còn từng thấy thời điểm toàn thịnh liễu thần. Thấy rõ sự mạnh mẽ, ít nhất cũng là chạm đến tiên đạo tồn tại. Tồn tại cực kỳ cửu viễn năm tháng, ha ha. Ta nếu lại đây, các ngươi cũng hẳn phải biết có nghĩa là gì. Nửa ngày, bộ xương kia hoạt động một phen tay chân, dường như thích ứng một lúc. Nói như vậy, không khí của hiện trường một hồi căng thẳng tới cực điểm. Vương Đằng có thể rõ ràng cảm giác được, ở khô lâu này thần niệm truyền ra một khắc, trên vai thần hoàng thân thể trong phút chốc căng thẳng lên. Có cỗ lạnh lẽo tâm ý ở bốc lên, đáng tiếc a, thời gian chưa tới, ta còn không qua được. Kia trắng như tuyết khô lâu lại lắc đầu, rất nhiều người nghe vậy đều nhíu mày, đồng thời cảm giác được một loại sỉ nhục. Đôi này bờ sinh linh là có ý gì? Ở đùa cười sao? Nói ra như vậy tự mâu thuẫn lời nói lẽ nào không kỳ quái sao? Chẳng lẽ hắn lần này giáng lâm còn có những khác mục đích không thành, các ngươi liền túi càn. Khôn đều nắm giữ, dùng để mạnh mẽ mở ra một con đường. Vì sao không qua được? Thiên thần thư viện một vị trưởng lão hỏi. Mặt trầm như nước, nhưng vẫn là chịu tính tình tìm hiểu, tuy mở ra một cái đường đi. Nhưng đang nhận được các ngươi bên này ý chí đất trời áp bức. Nếu không có túi càn khôn đang đối kháng với, ta đều không thể cùng các ngươi trò chuyện. Nó cũng rất thẳng thắn mở miệng. Nó chân thân không qua được. Chỉ có thông qua bộ xương khô này mới có thể đi ra đường nối. Đây là một loại không tên sức lực. Bắt nguồn từ thế giới kia mạnh mẽ cùng huy hoàng. Đứng ở chỗ cao nhìn xuống cửu thiên thập địa, người càng mạnh mẽ hơn càng khó lấy vượt giới. Trừ phi có một ngày, giới bích phá hoại. Bọn họ có thể toàn diện xâm lấn. Không phải vậy rất khó. Thiên thần thư viện một vị trưởng lão nhỏ giọng nói. Mọi người ngơ ngác, liên tưởng đến rất nhiều tiêu tốn lớn như vậy khí lực giáng lâm. Lẽ nào chỉ là vì nói vài câu không quá quan trọng lời nói sao? Vương Đằng quát lạnh, sinh linh này từ xuất hiện bắt đầu liền mang theo không tên cảm giác ưu việt. Cao cao tại thượng có lẽ đối với những khác thiên kiêu mà nói rất có cảm giác ngột ngạt. Nhưng với hắn mà nói, liền dị vực chí tôn trẻ tuổi đều đẩy lùi. Giết nhãn cầu kia, điệu bộ như vậy chỉ có điều là trò cười. Tự nhiên không phải không quá quan trọng. Chính là ở hoa viên bên trong nuôi trồng hoa cỏ người làm vườn cũng sẽ thường thường lại đây quan. Sát một phen mọc ta cũng là như vậy. Cho các ngươi một cơ hội. Nhìn một chút các ngươi một đời này hạt giống, tương lai các ngươi có thể đi bao xa. Kia bộ xương trắng như tuyết mở miệng, ánh mắt bá dừng lại ở thần hoàng trên người, dường như đang nhìn trộm cái gì bình thường, nhưng bị cửu thiên thập địa quy tắc cản trở ngại, vô pháp dò ra kia màu đen núi lớn bên ngoài khu vực, đình trệ ở nơi đó. Ngươi có ý gì? Có người quát hỏi, rất bất mãn. Đây là ý gì? Đem bọn họ coi như chờ cắt rau hẹ sao? Còn chuyên giáng lâm tới xem một chút mọc làm sao? Chúng ta vô pháp vượt giới, nhưng một chút tiểu bối nhưng có thể quá khứ. Với các ngươi người của phe kia luận bàn, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cho rằng là liều mạng tranh đấu. Trắng như tiết khô lâu truyền ra sóng ý, niệm, cười tủm tỉm, nói ra lời nói nhưng là khiến cho các đệ tử đều bốc lên lông mày. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.